Phó Đô Đốc Anh là người chồng tệ bạc. Chương 33, 33, đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Khê cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Tống Bách Niên. Cô đang cố lấy lòng của hắn để có thể có được niềm tin ở Tống Bách Niên. Cô cần phải bám vững trong căn nhà này mới có thể cứu vãn được tình hình của ba cô lúc này. Dù rất hận bọn họ, chính Tống gia đã khiến cho ba của Huân Khê thân bại danh liệt, tài sản của gia đình đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một ngày. Vì bọn họ chỉ là những người thấp bé, Tống gia là một gia tộc quyền lực nhưng lại đầy rẫy sự đen tối ô uế về nhân phẩm. Huân Khê đưa tay ôm lấy cổ của Tống Bách Niên, chủ động hôn lên môi của hắn. Bàn tay bắt đầu mân mê bờ ngực rắn chắc của Tống Bách Niên, hắn bị Huân Khê chạm vào người đến mức khiến cho cơ thể căng cứng. Tống Bách Niên bắt đầu mạnh bạo, hắn bắt đầu sở thích biến thái của mình. Huân Khê vô cùng sợ hãi nhưng cũng phải cố chịu đựng. Tống Bách Niên bỗng nhiên dừng lại động tác của mình mà nằm xuống, hắn đỡ Huân Khê ngồi lên nơi đã nhô cao của mình. Cô có thể cảm nhận được sức nóng của nó, gương mặt bỏ chốc đỏ ửng. Tống Bách Niên nhìn Huân Khê đầy dục vọng nói. Khiến cho tôi hài lòng, tôi sẽ tha thứ cho tội lỗi của em. Huân Khê hơn ngây người ra, cô vốn chẳng có chút kỹ năng nào về việc này. Từ trước đến nay đều do Tống Bách Niên chủ động. Huân Khê cúi người xuống hôn lên bờ ngực rắn chắc của Tống Bách Niên, nơi đó của hai người chạm vào nhau đầy mê muội. Cơ thể trắng mịn mềm mại của Huân Khê khiến cho Tống Bách Niên không khống chế được bản thân mình, hắn bắt đầu ngồi dậy ôm chặt lấy Huân Khê, hôn cuồng nhiệt lên môi của cô. Huân Khê chỉ cần nhúc nhích thì càng khiến cho Tống Bách Niên điên dại, hắn trút bỏ đồ trên người rồi ném xuống sàn nhà rồi ra lệnh cho Huân Khê. Cúi người xuống. Cô làm theo lời của hắn, nơi tư mật của Huân Khê đã lộ ra trước mắt Tống Bách Niên, hắn thô bạo đi vào sâu bên trong cô. Huân Khê không thể nào chịu đựng được, cô bất giác rên rỉ. Tống Bách Niên tăng tốc mạnh bạo từng nhịp Huân Khê chỉ có thể bám vào thành giường, cô không thể nào chịu được nữa nên đã nỉ non cầu xin. Đừng nhanh quá, em không chịu được. Tống Bách Niên đưa tay xoa nắn bầu ân ực căng tròn của Huân Khê, hắn kéo cô ngồi dậy thì thào vào tai của cô. Mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi sao? Huân Khê chưa kịp phản ứng đã bị hắn tiếp tục xâm nhập, Tống Bách Niên điên cuồng ra vào trong cô, Huân Khê chỉ biết nhắm mắt, cô không thể nào chịu đựng được cảm giác như đang bay bổng trên mây, hắn và cô đã hòa hợp đến mức khiến cho Tống Bách Niên không thể nào dừng lại, Huân Khê cứ giữ chặt lấy hắn khiến cho Tống Bách Niên phải chửi thề. Mẹ kiếp, em đang quyến rũ tôi sao? Hắn tấn công mạnh hơn, Huân Khê nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi đổ đầy trên trán, cô đã đạt đến đỉnh điểm của cao trào. Hoa nguyệt của Huân Khê đã tuôn ra chất dịch màu trắng, Tống Bách Niên cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mà phóng túng vào cơ thể của Huân Khê, nơi da hợp của cô vào hắn đã vô cùng nhầy nhụa. Huân Khê mệt mỏi thở dốc trên giường, cơ thể mềm mại của cô đã đầy vết bầm vì lực tay của Tống Bách Niên quá mạnh, hắn không thể nào kiểm soát được nên đã khiến cho Huân Khê ra nông nỗi như thế này. Tống Bách Niên lạnh lùng bước xuống giường nói. Mục đích của em là gì? Huân Khê vô cùng đau lòng khi mình chỉ là kẻ bán thân thể của mình để đổi lấy được sự quan tâm của Tống Bách Niên. Em cần tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bách Niên không hỏi lý do, hắn lấy ra một chiếc thẻ rồi khàn giọng nói. Cứ tiêu xài thoải mái. Nói rồi hắn lạnh lùng rời đi, để lại Huân Khê nằm trên chiếc giường một mình vô cùng lạnh lẽo. Cô co rúm người trong chiếc chăn mà khóc nức nở vì đã chịu biết bao nhiêu ấm ức và tủi nhục. Tống Bách Niên cũng nghĩ Huân Khê cũng giống với những người phụ nữ khác, tham muốn danh vọng và tiền bạc. Cách chương.